Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 285, sau lưng có lừa dối. Ăn mặc âu eo giả bộ thô kệch dã thú người thư ký. Dẫm lên ngoài chữ bát. 3. Lục thân không nhận thục nữ bước, bưng hai chén huyết tinh cúc hoa trà, đi tới trước mặt bàn trà. Sau đó đem hai chén trà bỏ vào trên bàn trà. Đối với Andrew cùng địa tinh phóng viên gật gật đầu. Sau đó rời đi văn phòng. Andrew thành chủ, vô cùng cảm tạ ngài đối với ta khoản đãi. Lần này tới, kỳ thật ta là muốn ngài làm một cái phỏng vấn. Mang theo đại khung đen mắt kính địa tinh tòa soạn. Báo phóng viên, đẩy hắn mắt kính, lễ phép nói, đương nhiên. Thân là Winterfell thành chủ, ta rất vinh hạnh cùng truyền thông tiến hành thân mật giao lưu. Ngươi hoàn toàn có thể hỏi ngươi nghĩ hỏi vấn đề. Andrew nội tâm mừng thầm, rốt cục tới có phóng viên tới phỏng vấn ta. Rất nhanh, ta muốn leo lên ngày mai báo chí trang đầu đầu đề. Tiêu đề hắn đều giúp đỡ tòa soạn báo nghĩ kỹ. Winterfell thành chủ Andrew, một lòng vì dân. Là mọi người hảo thành chủ, bộ dạng như vậy, tâm ý, đặc biệt, nêu ý hính, mấu chốt nhất chính là đầy đủ nói rõ chân thực tình huống. Như vậy vấn đề thứ nhất, xin hỏi Andrew thành chủ là như thế nào đối đãi bị mọi người tán thưởng không thôi sai lóc lính chủ? Đâu này, địa tinh phóng viên hỏi, ếch, từ góc độ khách quan mà nói đâu? Psylocke lĩnh chủ là một vị vô cùng không tệ ác ma lĩnh chủ. Theo ta được biết, hắn địa hạ thành trước mắt có 2.000 người quy mô. Với tư cách là tân thủ thành chủ mà nói, đã là vô cùng không tệ thành tựu. Mà chúng ta Winterfell với tư cách là một cái trăm vạn người miệng lập thể đại đô thị. Từ ta trở thành thành chủ đến nay, đã tiến hành kỹ càng quy hoạch. Andrew đang chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt tiến hành kỹ. Càng giảng giải hắn, để cho Winterfell lần nữa vĩ đại, kế hoạch. Thế nhưng phóng viên đã cắt đứt hắn. Cái kia thật xin lỗi. Andrew thành chủ, thời gian của ta có hạn. Ta chờ chút nữa còn muốn đi ý đồ liên hệ phỏng vấn Psylocke lĩnh chủ. Cho nên thỉnh ngươi không phải về phục ta không hỏi vấn đề có thể chứ? A. Hảo, như vậy hạ một vấn đề. Xin hỏi, phanh, cửa phòng thoáng cái so với đẩy ra. Một cái dã thú người vội vàng hấp tấp vọt vào. Andrew đại nhân, việc lớn không tốt. Cái kia dã thú người cũng không có bởi vì có phóng viên tại liền dừng lại. Hắn lớn tiếng hô, Andrew thành chủ. Có một cái dã thú người thôn trang bị thực nhân ma tập kích. Psylocke lĩnh chủ đang tại mang theo tôi tới nhóm anh dũng chống cự. Hiện tại thực nhân ma lại đây tiến công. Cái gì? Andrew thoáng cái đứng lên. Cái kia phóng viên cũng là trong mắt tách ra hào quang. Lập tức biểu thị cáo từ. Thuận tiện trả lại từ cái kia dã thú người bên kia lấy được có quan hệ với cái kia dã thú người. Thôn trang địa chỉ, nhìn xem phóng viên vội vàng rời đi bóng lưng. Andrew đối với phóng viên bóng lưng, lặng lẽ giơ tay lên. Lần sau lại đến ngồi một chút ha. Andrew mang theo tiếu ý đối với cái kia phóng viên nói. Địa tinh phóng viên lễ phép gật đầu, sau đó đi nhanh lên. Andrew mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía cái kia hưng phấn qua báo cáo tình huống dã thú người. Cái nào ngành, từ trong kia nghe được tin tức. Thành chủ đại nhân. Ta là bộ tuyên truyền đấy. Cái kia dã thú người vẻ mặt hưng phấn nói. Ta là vừa mới thu được nặc danh tin tức tín. Sau đó cha nhìn một chút lúc trước có dã thú người qua tìm kiếm trợ giúp ghi chép. Mới xác nhận, cầm báo cáo tín cho ta xem một chút. Andrew vươn tay, nói, dã thú người rất nhanh đem báo cáo tín đưa cho Andrew. Andrew đơn giản nhìn một chút, sau đó nói. Cảm tạ ngươi đối với Winterfell làm ra trọng yếu cống hiến. Ngươi có thể xuống, thành chủ đại nhân, đây là ta phải làm đấy. Cái kia dã thú người hưng phấn và kiên định hô một cuống họng. Sau đó đi ra, Andrew một đấm trùng điệp đánh ở trên không khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi đem huyết tinh cúc hoa trà một hơi uống sạch. Lộ ra chua bộ mặt của không được tới. Vì cái gì cái kia Psylocke sẽ đi trợ giúp những cái kia dã thú người? Vì cái gì hắn tiểu ra màu xanh quân đội như vậy mà đơn giản liền đánh bại những thực nhân ma đó? Chẳng lẽ cái kia Psylocke đã phát hiện kế hoạch của ta? Phát hiện đại ác ma La Cơ Lãng khai mở thước di sản sao? Những thực nhân ma đó nói ra. Đáng giận a, vì cái gì cái kia Psylocke vận khí tốt như vậy a? Andrew không cam lòng, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bộ dạng như vậy. Đại ác ma La Cơ Lãng khai mở thước di sản hắn là không thể nào buông tha. Thế nhưng Winterfell bên này đã được biết dã thú người thôn trang bị tập kích tin tức. Hắn thân là Winterfell thành chủ, tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tuy hình huống có phần một cách không ngờ, thế nhưng chỉ cần đại ác ma La Cơ Lãng khai mở thước di sản bí mật không công khai tại chúng, chính mình liền có cơ hội, thậm chí còn nói công khai mượn thương nhân liên minh lực lượng, giả ý trợ giúp dã thú người, chân thực hạn chế Psylocke, cũng không phải làm không được sự tình a. Thế nhưng này sau lưng báo cáo người, rốt cuộc là ai a? Là Psylocke sao? Báo cáo? Không không không, ta làm sao có thể báo cáo chính ta đâu? Là ý nói của ta. Ta sẽ không làm nặc danh báo cáo loại chuyện như vậy. Người của ta đúng là dựa vào ái tâm, đi trợ giúp một đám dã thú người. Trước mắt chiếm cứ thôn trang, đã không phải là rất ít nhanh chóng tình huống. Liền không cần đi đăng báo giấy báo cáo a. Cái gì? Người nói bộ dạng như vậy nghĩa cử nhất định phải đưa tin. Đã từ biệt a, cũng không phải cái gì đặc thù sự tình a. Cái gì? Ngươi nói ngươi đều nhiệt huyết sôi trào, muốn ra tiền tuyến chống cự thực nhân ma tiến công. Ai nha, ta biết các ngươi đối với thực nhân ma không có cái gì tốt cảm giác. Thế nhưng chiến đấu loại này sự tình nguy hiểm không quá thích hợp các ngươi a. Cũng nói không cần báo cáo, thật sự không cần báo cáo a. Ai ai ai, ngươi hãy nghe ta nói a, đi ngang qua một hồi nỗ lực không có kết quả. Psylocke tại mạo hiểm giả công hội, đưa mắt nhìn địa tinh phóng viên rời đi. Sau đó, hắn lâm vào trầm tư. Đây là Andrew mưu kế sao? Vẫn có người đang giúp trợ Andrew. Bruce thanh âm vang lên. Psylocke đại nhân, trong chuyện này nhất định có lừa dối a. Ta cũng biết không đúng. Thư nặc danh hẳn không phải là chúng ta bên này người ghi. Về phần có phải hay không Andrew chính mình diễn kịch, ta cảm thấy có tính khả năng cũng không phải rất lớn, chung quy hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Psylocke thở dài một hơi, ai, rõ ràng cũng đã chiếm lĩnh cái kia thôn trang, kết quả đột nhiên phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Không có cách nào, để cho người chơi nhắn lời cho học phách. Xem đã có biện pháp nào không đem đại ác ma La Cơ Lãng khai mở thước di sản trước cho trở đi. Ta biết, Psylocke đại nhân, này sử dụng hạ lệnh để cho các người chơi mang lời tới. Bruce nói, trở đi, học phách nhìn xem hố to trong động, đang tại không ngừng bị thanh lý ra một cái to lớn dương hòm. Còn có dương hòm bên cạnh một cái to lớn ác ma pho tượng. Cúi đầu xuống, đồ chơi lớn như vậy như thế nào trở đi a? Ở trước mặt của hắn, truyền đã xong lời người chơi hiển lộ rất hưng phấn. Tại nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, lập tức quay đầu lại liền đi tham gia tiền tuyến chiến đấu đi. Những cái này tiểu ra màu xanh đám người chiến đấu tinh thần. Không phải là đồng dạng mạnh mẽ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.